Mưu kế thứ nữ Bạch Trạch tang táng dụng phẩm điếm. Chương 2, lén lút ăn dưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó quay sang nói với lão cha cặn bã. Phụ thân có phải đã quên rồi không? Người là quận mã, muốn nạp thiếp phải được sự đồng ý của mẫu thân. Phải qua trình tự của tông chính phủ. À, ta bất quá chỉ là con của ngoại thất. Không danh không phận. Dựa vào đâu mà vào phủ? Lão cha cặn bã bị tỷ tỷ phản bác đến mức không nói nên lời. Lắp bắp nói, ngươi, ngươi thật quá quát, ta là cha ngươi, mẹ ngươi đã mất, chuyện trong phủ này còn chưa đến lượt ngươi làm chủ. Tỷ tỷ tức giận nói, ngươi mới là người quá quát, mẫu thân qua đời, ta là đích trưởng nữ, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đương nhiên do ta quản lý. Mẫu thân ta là Đoan Dương quận chúa, em gái ruột của hoàng thượng, người dám để bà ấy ra đi không yên lòng sao? Tin hay không ta sẽ viết một lá đơn gửi lên hoàng thượng. Tố cáo người tội tư cách đạo đức bại hoại, coi thường hoàng tộc, nói xong, không thèm nói nhảm với bọn họ nữa. Nàng hét lớn, người đâu, đem con nhà đầu không rõ lai lịch này đuổi ra ngoài cho ta. Nếu bá gia không muốn ở lại trong phủ, thì cũng ném ra ngoài luôn. Lão cha cặn bã ăn bám mười mấy năm, được bảo vệ quá kỹ, cứ tưởng mình thanh cao, là do đích mẫu dựa vào thân phận quận chúa ép buộc ông ta. Bao nhiêu năm nay, tuy ông ta sống sung sướng, tiêu tiền như nước, nhưng ông ta không hề vui vẻ. Bây giờ đích mẫu đã chết. Con gái ruột của ông ta vậy mà lại không cho ông ta đón Bạch Nguyệt Quang và con gái riêng vào phủ. Thực sự là đại nghịch bất đạo, đại bất hiếu. Vì vậy, hơn 400 tháng tuổi, chưa đến 40 tuổi, ông ta uất ức ngồi trước cửa khóc lóc. Thẩm Ngạo Tuyết, ngươi bất hiếu, ngươi coi thường luân thường đạo lý, vậy mà dám đối xử với cha mình như vậy. Ta và nương của Chi Nhi từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã. Nếu không phải mẹ ngươi ép ta làm quận mã, thì Chi Nhi và nương nó mới là chính thất và đích nữ của ta. Bao nhiêu năm nay, trong lòng ta luôn áy náy với mẹ con bọn họ. Vất vả lắm mới đợi được mẹ ngươi qua đời. Muốn đón bọn họ về để bù đắp cho bọn họ. Không ngờ ngươi lại không cho phép. Ngươi là con gái ta. Ta là cha ngươi. Ngươi dựa vào đâu mà không cho phép? Ngươi có biết, bao nhiêu năm qua, mẹ con bọn họ đã chịu bao nhiêu uất ức không? Giang Ấu Vi và Thẩm Vận Chi đã chịu bao nhiêu uất ức? Ta không biết, nhưng lão cha cặn bã phụ thân kia thì đúng là rất uất ức. Đường đường là trung dũng bá, vậy mà không màng đến thể diện, ngồi trước cửa nhà mình khóc lóc, khiến cho người qua đường vây xem, chỉ trỏ bàn tán. Nếu không phải là tình yêu đích thực, ta tuyệt đối không tin. Kia chẳng phải là trung dũng bá Thẩm Chi Trương sao? Sao lại bị đuổi ra khỏi phủ rồi? Đáng đời, ai đời chính thất vừa mới mất, còn đang trong thời gian để tang, đã vội vàng dẫn con riêng của ngoại thất vào cửa chứ? Đại tiểu thư trong phủ tức giận, liền đuổi cả trung dũng bá và đứa con riêng kia ra ngoài. Hừ. Tính tình cũng thật là ghê gớm. Sau này e rằng chẳng có nhà nào dám cưới. Chuyện này thì không cần ngươi phải lo lắng. Thẩm đại tiểu thư sắp đính hôn với thái tử điện hạ rồi. Người ta là thái tử phi tương lai đấy. Vị bằng hữu ăn dưa này. Tin tức rất chuẩn xác. Thẩm Vận Chi trà xanh kia. Mặt sưng vù. Ngồi phịch xuống bên cạnh lão cha cặn bã. Trong mắt tràn đầy ghen tị và oán hận, thấy ta nhìn à, liền lập tức khôi phục lại bộ dạng bông hoa nhỏ bé yếu đuối. Ngây thơ vô tội, ủy khuất cúi đầu xuống, ta nhỏ giọng nói bên tai tỷ tỷ, tỷ tỷ, phụ thân nói như vậy, truyền vào trong cung, hoàng hậu nương nương và thái tử điện hạ biết được, có thể sẽ hiểu lầm đấy, thái tử Nam Cung Lăng chính là nam chính của câu chuyện này. Trong cốt truyện kiếp trước, hắn yêu sâu đậm tỷ tỷ Thẩm Ngạo Tuyết, nhưng Thẩm Ngạo Tuyết bị hãm hại mất trinh với An Vương. hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn người con gái mình yêu phải gả cho em trai mình, bị ép cưới Thẩm Vận Chi làm vợ. Nhưng trong suốt một năm hắn và Thẩm Vận Chi thành hôn, chưa từng chạm vào Thẩm Vận Chi một ngón tay. Ngược lại, Thẩm Vận Chi luôn lén lút qua lại với Nam Cung Tuân. Cuối cùng, ả ta còn cấu kết với Nam Cung Tuân, lấy Thẩm Ngạo Tuyết và đứa con trong bụng nàng ra uy hiếp, hại C.H.E.T. Nam Cung Lăng. Lúc đọc truyện, ta rất thích cặp đôi oan gia này. Tuy biết kiếp này hai người sẽ đến được với nhau, nhưng ta nhớ mẫu thân của thái tử là hoàng hậu nương nương hình như không thích tỷ tỷ lắm. Là một fan CP, ta cảm thấy mình cần phải nhắc nhở nàng ấy một chút. Tỷ tỷ nghe vậy liền nhìn ta, khẽ cười, muội muội bị rơi xuống nước bệnh một trận, hình như trở nên thông minh hơn rất nhiều. Vẻ mặt hóng hớt của ta lập tức cứng đờ, kéo khóe miệng cười gượng. Cách chương.